One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1284, chương 141, gây chuyện. Đại tỷ tỷ, ngươi nói chuyện thật rất khó nghe. Chúng ta đi ngang qua thời điểm có cái căn phòng nhỏ. Thanh âm bên trong cùng ngươi rất giống. Liễu Liễu ngẩng đầu, thanh âm linh hoạt kỳ ảo êm tai, mang theo từng tia ý lạnh. Ngươi câu nói này là có ý gì? Nàng không nhớ rõ mình đã từng tiến vào cái gì căn phòng nhỏ. Vì cái gì bé gái trước mắt sẽ nói trước kia nghe qua thanh âm của nàng? Đối mặt nữ tử nghi vấn, cây liễu chỉ là vừa cười vừa nói, trả lời mười phần nhẹ nhõm vui sướng. Bên trong có thật nhiều bé heo, thanh âm đều mười phần bén nhọn, liền cùng ngươi vừa mới, cùng một cái điệu bên trên. Nhục nhã, đây chính là thiên đại nhục nhã, thật giống như ngay trước như thế đông đảo yêu ma trước mặt. Hung hăng đánh nàng hai cái tát, mặt của nàng khí trướng hồng, lại một câu phản bác đều nói không nên lời. Ngày bình thường ỷ vào mỹ mạo của mình, rất nhiều người đều chiều theo lấy nàng, thêm nữa về sau lại trở thành yêu vương sủng phi, càng thêm không người nào dám khó nàng. Liền ngay cả nói câu lời nói nặng, đều không có người có lá gan kia. Dần dà, nàng liền dưỡng thành không coi ai ra gì, cho rằng vạn sự vạn vật đều hẳn là chiều theo mình. Nhưng lại không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bị một cái chỉ có mười mấy tuổi tiểu nữ hài dạy dỗ. Một hơi này, để nàng làm sao có thể phải nhịn xuống, nếu là liền đen như vậy. Về sau còn thế nào tại cái này 200.000 yêu chi thành lại tiếp tục lẫn vào? Mấy người các ngươi con mắt đều là mù sao? Không thấy được bản tiểu thư bị khi dễ? Nhanh lên đem cái này chết tiểu nha đầu giết cho ta. Loại chuyện giết người này, nàng xưa nay không tiếc vu làm. Vậy mà sau lưng có giúp đỡ, liền có thể để cho người khác thành vì mình đồ đao trong tay. Vì nàng chém giết. Hết thảy trở ngại nàng, chọc giận nàng, tức giận tất cả mọi chuyện, liền tại người phía sau như ong vỡ tổ muốn chạy ra đến giải quyết cây liễu thời điểm. Nữ tử áo đỏ đột nhiên ý thức được tình huống không thích hợp. Để cho thủ hạ dừng tay, nàng vây quanh sinh động đánh giá một vòng, bén nhọn cái mũi ngửi ngửi. Đây là thuộc về nhân loại khí tức, ngươi dĩ nhiên là nhân loại. Một người đến vậy mà xâm nhập vào chúng ta yêu giới. Các ngươi nói nên xử trí như thế nào? Nữ tử áo đỏ lớn tiếng la hét, đem chung quanh ánh mắt toàn bộ hấp dẫn tới, dường như cảm thấy sự tình huyên náo còn chưa đủ lớn. Để đằng sau sau lưng bốn vị thủ hạ đi trước viện binh, tranh thủ cho nữ tử trước mắt một cái thống khổ giáo huấn. Nàng muốn để tất cả mọi người biết cùng ghi khắc. Đắc tội kết quả của mình, nơi này vốn cũng không phải là nhân loại nên tới địa phương. Bất quá hai người bọn hắn lại có thể vô thanh vô tức xông tới. Chắc hẳn vẫn là có mấy phần bản lãnh, không bằng chúng ta đem bọn hắn ngũ mã phanh thây, xem bọn hắn có thể hay không lần nữa sống tới. Người phương pháp kia thật sự là quá mức tàn nhẫn, bất quá xem chút vẫn là mười phần. Ta tương đối ủng hộ. Tất cả yêu ma cũng đang thảo luận lấy liên quan tới như thế nào giết chết hai cái này xâm nhập. Yêu giới nhân loại cùng yêu quái từ xưa liền là thiên địch. Nhưng là nhân loại nhỏ bé như thế nào lại là tu luyện thành hình yêu tinh đối thủ. Không hơn vạn sự tình vạn vật đều có nó quy luật tự nhiên. Cách sinh tồn, trước kia nhân loại còn nhỏ yếu. Nhưng là Ngọc Đế đã từng xuống mệnh lệnh, phàm là tất cả tu thành hình người yêu vật, không được tùy tiện thương hại nhân loại tính mệnh, nếu không sẽ bị lôi công điện mẫu đánh về nguyên hình. Đồng thời nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất, răn đe, bởi vì đầu này pháp tắc tồn tại, cho nên rất nhiều yêu tinh đối với nhân loại tổn thương. Đã là cực kỳ khắc chế, nhưng là dưới mắt tình huống khác biệt. Toàn bộ thiên giới đã hoàn toàn từ bỏ nhân giới, những này mạng sống thấp hèn biến càng thêm không có chút giá trị. Đã mất đi ô dù bọn hắn, nghiễm nhiên tựa như là năm bè bảy mảng, bắt đầu chia năm xẻ bảy, tự giết lẫn nhau, một số thời khắc không cần bọn hắn yêu tinh xuất thủ. Nhân loại xấu xí diện mục, liền sẽ đem bọn hắn đồng bạn ép lên tuyệt cảnh. Ta cảm thấy các ngươi thảo luận những này đều quá mức nhẹ nhàng. Sẽ chỉ cướp đi các nàng bẩn thỉu sinh mệnh, nhục thể như cũ sẽ lưu làm cho người buồn nôn thi thể. Ta không phải rất ưa thích. Nàng vuốt vuốt mình đen nhánh xinh đẹp mái tóc, liệt diễm môi đỏ khẽ trương khẽ hợp, nhẹ nhàng vài câu nói liền quyết định sinh tử của một người. Dù sao hiện tại yêu giới đã cùng thiên đình có hợp tác. Chỉ cần tại hạ giới sự tình làm được không nên quá phận, trên cơ bản sẽ không có chuyện gì. Lại nói, yêu ương hiện tại đối nàng như thế sủng ái, nàng muốn cái gì liền cho cái đó. Chỉ cần nàng một chết làm nũng, hoặc là cả người xương cốt đều xốp giòn. Vậy theo phù bình ý tứ của tiểu thư, chúng ta ứng làm như thế nào đến xử lý hai cái này một mình xâm nhập yêu giới nhân loại? Một cái đạo hạnh tương đối cao thâm yêu vương tiến lên một bước, nịnh nọt quyến rũ nói, ta hiện tại trong lúc nhất thời ngược lại cũng nghĩ không ra cái biện pháp gì. Ngươi kiến thức rộng rãi, không bằng thay ta suy nghĩ một chút biện pháp. Phù Bình thẹn thùng cười một tiếng, mặc dù mình đã là yêu vương người, nhưng là không ảnh hưởng chút nào nàng tiếp tục hướng chung quanh nam tính sinh vật liếc mắt đưa. Tình, chỉ cần mỹ nhân của nàng kế vừa ra, cứng hơn nữa hán tử tại 3 giây đồng hồ bên trong hóa thành một bãi nước mềm. Ta bây giờ ngược lại thật sự là suy nghĩ một cái biện pháp. Cũng không biết người có nguyện ý hay không thử một chút. Nam tử kia con mắt quay tròn dạo qua một vòng, chủ ý xấu uy nghĩ tiện tay quát đến. Ta coi tiểu nữ tử này, dáng dấp cũng là thủy linh. Không bằng liền đem nàng lột sạch treo ở cửa thành, cung cấp lui tới yêu ma thưởng thức. Ngươi cảm thấy thế nào? Phù Bình nghe xong không chỉ có không cảm thấy tàn nhẫn, đối nam tử kia càng là khen không dứt miệng. Ngươi biện pháp này quả nhiên là tốt. Bây giờ suy nghĩ một chút ta đều cảm thấy hưng phấn. Ta không hy vọng đắc tội ta người. Ngày thứ hai còn có thể nhìn thấy một ngày rạng sáng. Ta bất loạn nhảy xuất hiện tại trước mặt của ta. Đến 590 tội kết quả của nàng vĩnh viễn chỉ có một cái. Cái kia chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Hai người như không có chuyện gì xảy ra thảo luận sinh tử của người khác. Huống chi là ngay trước người trong cuộc mặt. Hakuen một cái tay cắm tại trong túi, một cái tay liền tùy ý thả ở bên ngoài. Hắn nhìn trước mắt hai cái này phối hợp thảo luận ngớ ngẩn, không khỏi có chút muốn cười. Ngươi yên tâm, đắc tội ngươi người, chúng ta làm sao có thể để nàng tốt qua. Phù Bình vốn là ngày thường như thế cực kỳ mỹ mạo, ở trên mặt lược thi phấn trang điểm, lộ ra càng thêm tinh thần. Chỉ bất quá nàng luôn luôn ưa thích nùng trang diễm, dần già cũng đã biến thành thói quen. Không cải biến được, nàng rất yêu nàng bộ này dung mạo, cho nên làm chuyện gì đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Không dám có một tơ một hào sai lầm, có trời mới biết vừa mới tiểu nữ tử này đụng vào thời điểm. Mình nội tâm là có quá nhiều a sợ hãi trong nháy mắt. Rất sợ sệt sẽ bởi vì lần này va chạm, sẽ tiết lộ ra rất nhiều không tất yếu tiến lộ đi ra tin tức. Các người hiện đang thảo luận sinh tử của ta có phải là quá sớm hay không? Dù sao ta còn nhỏ như vậy, nếu là cứ thế mà chết đi, có thể hay không thật là đáng tiếc. Nghe xong nàng, người chung quanh cũng nhịn không được nữa. Phốc một tiếng nở nụ cười. Lần thứ nhất có người đem sợ chết nói đến như thế tươi mát thoát tục. Nếu là sợ chết, chính là sợ. Tội gì chỉnh ra cái kia một đống lớn không có ích lợi gì lý do. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.